Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 239, đã nói xong gây sự đâu. Tử Niên sợ nhất gặp phải chính là loại này yêu mị mà có cực kỳ giảo hoạt nữ nhân. Loại nữ nhân này so với cái kia lão hồ ly còn muốn đáng sợ. Cực kỳ khó đối phó. Rất hiển nhiên trước mắt cái này Hồng Tỷ đó là thuộc về loại này nhân vật. Mà vừa rồi Hồng Tỷ cử động ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn gây nên đám người đối Tử Niên địch ý. Quả nhiên Hồng Tỷ mở miệng lần nữa nói ra. Mọi người có lẽ còn không biết hắn. Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút. Trước mắt vị thiếu niên này là vừa vặn tiến vào trong chúng ta môn đệ tử. Hắn gọi Tử Niên. Năm nay 17 tuổi, là trong chúng ta môn từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất đệ tử, đồng thời hắn cũng sẽ thành trong chúng ta môn đệ nhất thiên tài. 17 tuổi, nội môn đệ nhất thiên tài, mọi người đều là kinh ngạc nhìn về phía Tử Niên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá đại đa số người lại là một mặt không phục. Hiển nhiên bọn hắn đối nội môn đệ nhất thiên tài cái từ ngữ này dùng tại Tử Niên trên thân rất là phản cảm. Trong đám người, một vị tương đối thiếu niên anh tuấn, lông mày cũng hơi nhíu, ánh mắt băng lãnh đánh giá đến Tử Niên. Tử Niên trong lòng một trận bất đắc dĩ, cười khổ. Cái này Hồng Tỷ ở đâu là tại khen hắn, rõ ràng là tại thay hắn kéo cừu hận. Hắn lúc này mới vừa tiến nội môn. Liền cho hắn quan cái trước nội môn đệ nhất thiên tài xưng hào. Những người này có thể chịu phục mới là lạ chứ. Hồng nghỉ, mặc dù ta thừa nhận cái này Tử Niên sư đệ tuổi trẻ trở thành nội môn đệ tử rất đáng gờm. Nhưng là ngài nói hắn là nội môn đệ nhất thiên tài. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức đi. Luyện khí một đường, cũng không cùng với tu luyện. Cũng không phải là trẻ tuổi liền đại biểu cho tiềm lực lớn. Có khả năng Tử Niên sư đệ chỉ là nhập môn luyện khí sớm. Chúng ta rất nhiều người đều là 10 tuổi về sau mới bắt đầu tiếp xúc luyện khí. Liền lấy Tử Vũ sư đệ tới nói. Hắn mặc dù 20 tuổi tiến vào nội môn, nhưng là hắn 14 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc luyện khí. Tu luyện đến nay cũng bất quá 9 năm mà thôi. Bây giờ cũng đã là tứ tinh tiểu luyện khí sư. Một vị thanh niên không phục đứng ra nói. Đúng, chính là 17 tuổi trở thành tiểu luyện khí sư. Nói không chừng 3 tuổi liền bắt đầu tiếp xúc luyện khí cũng khó nói. Bốn phía mọi người nhất thời nghị luận lên. Hiển nhiên đối Hồng Tỷ cảm thấy bất mãn. Nhưng mà Hồng Tỷ lại là cười cười. Đối với đám người phàn nàn cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Ta nói hắn là nội môn đệ nhất thiên tài. Các ngươi cảm thấy rất không phục. Hồng Tỷ cười nhìn về phía đám người hỏi. Không phục. Đám người quả quyết nói. Tử Niên đứng ở một bên thì là một trận xấu hổ. Hắn đã đại khái đoán ra cái này Hồng Tỷ mục đích. Không sai. Cái này Hồng Tỷ chính là đang làm sự tình. Một cái tông môn muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải có kịch liệt cạnh tranh. Đây cũng là vì cái gì Bắc Mạc những cái kia các bình dân tại nuôi dưỡng Linh Ngọc Dương thời điểm. Sẽ ở trên thảo nguyên vài đầu chuyên môn ăn Linh Ngọc Dương Hồng Huyết Lang nguyên nhân. Chỉ có trải qua Hồng Huyết Lang đuổi theo, những này Linh Ngọc Dương mới có thể trưởng thành càng thêm khỏe mạnh. Mà bây giờ cái này Hồng Tỷ chính là muốn đem Tử Niên chế tạo thành một đầu Hồng Huyết Lang. Để hắn đi kịch liệt lấy những này nội môn đệ tử không ngừng tiến lên. Đồng thời trái lại, Tử Niên vì sinh tồn, cũng nhất định phải càng thêm cố gắng. Nếu không ngay cả cùng lông dê cũng không chiếm được. Hảo thủ đoạn, mưu kế hay, như là bình thường máu nóng thiếu niên, đang nghe những này đệ tử phản đối. Lập tức sẽ không chút do dự nhảy vào cái này Hồng Tỷ vẽ vòng vòng bên trong. Cùng những này mềm chân nuôi nhóm quyết nhất tử chiến. Nhưng mà Hồng Tỷ lại chọn sai đối tượng. Tử Niên mặc dù mới 17, nhưng là tâm trí của hắn lại một điểm không thể so với người trưởng thành chênh lệch. Thậm chí đã có chút tiểu hồ ly hương vị. Lưu Sơn đứng ở trong đám người cũng là cười trộm. Hắn là ở đây duy nhất biết Hồng Tỷ mục đích người. Hắn thích nhất xem kịch, cho nên hắn phi thường chờ mong Từ Niên biểu hiện. Từ Niên, đến, lớn tiếng nói cho mọi người. Người chừng nào thì bắt đầu tiến hành luyện khí. Hồng Tỷ quay đầu nhìn về phía Từ Niên vừa cười, vừa nói. Tối hôm qua nhận được tin tức về sau, nàng liền phái người góp nhặt liên quan tới Từ Niên tư liệu. Lúc này đánh nhịp, muốn để Từ Niên tại tàn khốc cạnh tranh trung thành dài. Đồng thời còn có thể khích lệ đám kia an nhàn thật lâu nội môn đệ tử. Thế là liền có hôm nay một màn này, đám người nghe được Hồng Tỷ tra hỏi, đều là quay đầu nhìn về phía Từ Niên, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lại cái này Từ Niên luyện khí tu hành thời gian rất ngắn? Hồi bẩm Hồng Tỷ, ta 1 tuổi bắt đầu luyện khí. Từ Niên đâu ra đấy hồi đáp. Nhưng mà một bên Hồng Tỷ lại là trừng to mắt. Cái này cùng với nàng dự liệu không giống a. Kịch bản không phải như vậy viết. Nàng nhận được tình báo rõ ràng là Từ Niên năm ngoái mới bắt đầu luyện khí. Làm sao lại biến thành 1 tuổi bắt đầu luyện khí? 1 tuổi sợ là còn tại bú sữa mẹ đi. Bốn phía đám người nghe được Từ Niên đều là khinh thường cười một tiếng. Trong lòng đối Từ Niên 17 hàng năm nội môn kinh ngạc cũng liền nhỏ rất nhiều. Hồng Tỷ nhìn thấy bốn phía mọi người đều là khinh thường, trong lòng cũng không khỏi tức giận. Chẳng lẽ nàng bố trí tỉ mỉ cục liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Nàng đương nhiên không có khả năng cứ như vậy cam tâm. Từ Niên, ta cho ngươi thêm 1 cơ hội. Ngươi nói thật, đến cùng chừng nào thì bắt đầu luyện khí? Hồng Tỷ nhìn về phía Từ Niên tức giận hỏi. Con mắt nhìn chòng chọc vào Từ Niên, lộ ra 1 cỗ chư hầu cấp uy nghiêm. Nàng không tin, Từ Niên tại nàng uy nghiêm dưới, thế mà còn dám nói láo. Nhưng mà Từ Niên lại là 1 mặt chân thành nói ra. Hồng Nghỉ, ta nói đều là thật. Ta thật là 1 tuổi bắt đầu luyện khí. 3 tuổi nhập môn. 9 tuổi trở thành nhất tinh luyện khí học đồ. 17 tuổi trở thành tiểu luyện khí sư. Mục tiêu của ta là 40 tuổi trở thành đại luyện khí sư. Kỳ thật ta cũng cho là ta là nội môn đệ nhất thiên tài. Phốp. Những cái kia nội môn đệ tử nhịn không được cười lên ha ha. Hồng Tỷ khí càng là nổi trận lôi đình. Cái này Từ Niên rõ ràng chính là đang nói láo. Thế nhưng là gia hỏa này diễn kỹ cũng quá mẹ nó giống như thật đi. Hoàn toàn nhìn không ra nói láo dáng vẻ. Liền ngay cả nàng đều cảm thấy không bằng. Một bên Lưu Sơn cũng là trợn mắt hốc mồm. Không đúng, muốn xem hí đâu. Không nói tốt gây sự sao? Sự tình đâu? Hồng Nghỉ, đây chính là ngươi nói nội môn đệ nhất thiên tài. 40 tuổi trở thành đại luyện khí sư. Ta không thể không nói. Cái này Từ Niên sư đệ chí hướng thật rất rộng lớn. Một đệ tử nhịn không được trào phúng nói. Hồng Tỷ vốn là bị tức không được. Gia hỏa này thế mà trả hết đến châm lửa. Thế là Hồng Tỷ trong nháy mắt bảo tàu. Cút, đều cút cho ta. Hồng Tỷ nổi giận quát, thanh âm chấn nhiếp toàn bộ nội môn, trong lời nói còn kèm theo kinh khủng chư hầu chi uy, dọa đến những cái kia các đệ tử từng cái thần sắc hãi nhiên, vội vàng tè ra quần rời đi đình viện. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Hồng Tỷ nổi giận lớn như vậy. Bọn hắn bình thường cũng cùng Hồng Tỷ nói đùa, nhưng là Hồng Tỷ nhưng xưa nay không có sinh khí qua. Làm sao hôm nay liền trực tiếp bảo tẩu rồi? Từ Niên tự nhiên biết Hồng Tỷ vì sao tức giận như vậy. Lửa này thùng thuốc hoàn toàn là hắn đốt lên. Đương nhiên Từ Niên cũng không có khả năng cùng bọn hắn giải thích. Bây giờ cái này Hồng Tỷ tức giận như vậy, vẫn là đi trước vi diệu tốt. Ngay tại lúc Từ Niên sắp bước ra đình viện thời điểm, kia nổi giận Hồng Tỷ lại đột nhiên mở miệng nói. Từ Niên, ngươi lưu lại, Từ niên kia bước ra bước chân ngạnh sinh sinh đứng tại không trung. Thầm nghĩ, xong, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.